Khí thiếu tu tiên, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154 Thiên cung tiên nữ ta là ma vương. Cao Hàn đóng lại biệt thự môn, nghe được Trung Ly Đình Châu thanh âm. Cao Hàn hỏi lại, người cảm thấy chính mình phải không? Trung Ly Đình Châu mày kiếm nhẹ chọn, liền ở Cao Hàn cho rằng hắn sẽ nói thời điểm, lại chính mình tách ra đề tài. Cấn Sơn thập quỷ là Cấn Sơn lợi hại nhất 10 cái người. Tang Sơn Đinh Hành 6, người ngoài xưng là Lục Quỷ, Đại Quỷ là Cấn Sơn người lợi hại nhất, cũng chính là Cấn Sơn lão đại Thạch Hoắc. Ân, người không hiếu kỳ chính mình nhớ không dậy nổi những cái đó sự sao? Có lẽ người thật là ma vương, Cao Hàn có khác thâm ý mà. Hỏi, ta không có khả năng là ma vương, Trung Ly Đình Châu mặt không đổi sắc, bình tĩnh như tiên. Nga, vì cái gì như vậy khẳng định? Cao Hàn cười. Ma vương giết người thủ đoạn cùng ta bất đồng, tu luyện phương pháp cùng thủ đoạn là ngụy trang không được. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt trấn tĩnh, Cao Hàn nhìn hắn tiên khí tràn đầy sườn mặt, chậm rãi gật đầu. Nói cũng là, bản tôn liền chính mình đều thuyết phục, còn sợ người khác phát hiện sao? Cao Hàn bật cười về phòng của mình, người đi đâu? Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm hắn hướng chính mình cách vách phòng đi, đáy mắt có một tia mê mang. Hồi ta phòng a. Cao Hàn quay đầu thấy hắn vẻ mặt đọc dị, cười nói. Ta đã quên, ngươi lại mất trí nhớ đâu, chúng ta hiện tại ở chung, là ngươi cầu ta trụ tiến vào. Ngụ ý, đừng nghĩ đuổi người. Trung Ly Đình Châu thu hồi trên mặt ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói. Ân, ta đã biết, không nghĩ nói điểm cái gì sao? Cao Hàn rất muốn biết hắn hiện tại là cái gì ý tưởng. Không có gì nhưng nói, chúng ta không phải ở kết giao sao, ở cùng một chỗ thực bình thường. Trung Ly Đình Châu bình tĩnh tiếp nhận rồi bọn họ quan hệ. Cao Hàn ngoại ý muốn một chút, người cư nhiên liền phương diện này đều biết, ta còn tưởng rằng ngươi giống ở tại Thiên Cung tiên nữ, cái gì cũng không biết. Ngươi nói cái gì? Trung Ly Đình Châu đột nhiên nắm chặt trong tay linh khí, mắt lộ ra hàn quang. Nói sai, Cao Hàn bình tĩnh giải thích, Trung Ly Đình Châu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ ở xác định hắn hay không thật sự nói sai. Nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra cái gì, bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. So diện than, Cao Hàn thật đúng là không sợ sẽ bại bởi hắn, nghĩ vậy liền trở về phòng tu luyện. Phụ thân, kết quả ra tới, Cấn Sơn người đã xác định, Trung Ly Đình Châu không phải ma vương. Viên Thuật Chi thu được tin tức, trước tiên nói cho Viên Tranh Sơn. Cấn Sơn những người đó cũng kiểm tra không ra, Viên Tranh Sơn hai tròng mắt chiết xạ hàn quang, Viên Thuật Chi cúi đầu nói. Là Dư Vị Bình tự mình kiểm tra, cuối cùng từ Tang Sơn Đinh kết cục thí nghiệm, Tang Sơn Đinh đã đột phá đến nhị đẳng. Này cũng chưa có thể đem hắn chân chính thực lực bước ra tới, xem ra Trung Ly Đình Châu thực lực cũng ở nhị đẳng chi gian, Trung Ly chính bồi dưỡng một cái hảo tôn tử, ngày nào đó nếu kế thừa Trung Ly gia chỉ sợ sẽ nâng cao một bước. Viên Tranh Sơn hơi hạp hai mắt, ít khi nói cười khuôn mặt còn có một chút âm trầm. Có Trung Ly gia ở, Viên gia liền một ngày vô pháp chạm đến càng cao. Phụ thân, Viên Thuật Chi mới vừa khai cái khẩu, Viên Tranh Sơn duỗi tay ngăn lại. Chả được là ai ở sau lưng quạt gió thêm củi sao, địch nhân của địch nhân, đó là bằng hữu. Còn chưa tra được, nhưng là xem thủ đoạn, tựa hồ như là ma linh bút tích. Viên Thuật Chi chính xác, ma vương dế, TC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết ma tu. Đa số là ma linh người, hiện tại biết ma vương chính là Trung Ly Đình Châu, cho nên mới sẽ ra tay trả thù đi. Không, Viên Tranh Sơn đôi mắt híp lại, nơi này hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân, phụ thân như thế nào biết? Viên Thuật Chi vội vàng hỏi, nếu Trung Ly Đình Châu là ma vương, liền tính bị Cấn Sơn vạch trần, lại có thể như thế nào? Trung Ly gia cùng quân bộ đều sẽ bảo hắn, vô pháp lệnh này thương ngân động cốt, bị hai nhà theo dõi. Mất nhiều hơn được. Cho nên phụ thân hoài nghi ma linh có mặt khác mục đích, kia sẽ là cái gì mục đích? Viên Thuật Chi ngẩng đầu, đi cha cha đi, như thế các thu hoạch ngoài ý muốn, nếu có thể vận dụng đến hảo, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng vì Viên gia tránh điểm thời gian. Ta lập tức đi làm, Trung Ly Đình Châu không phải ma vương tin tức, ở rất nhiều người dự kiến bên trong, bởi vì loại này thủ pháp quá cấp thấp, bọn họ tư duy giới hạn. Trung Ly Đình Châu không có khả năng làm ra loại này bại lộ chính mình sự tình. Bất đồng với những cái đó đại gia tộc thế lực lớn, trên mạng lại bởi vậy nháo khai. Những cái đó nói chung Ly Đình Châu là ma vương người, ở nơi nào? Ra tới làm ra bạch bạch vả mặt, ta muốn biết phía trước ở đại học Bồng Lai cửa, cầu giáo lãnh đạo giải oan những người đó ở nơi nào? Bọn họ ở nơi nào có cái gì liên hệ? Nhân gia đã chết thân nhân là sự thật, lúc ấy rõ ràng còn không có chứng cứ biểu hiện Trung Ly Đình Châu chính là ma vương. Những người này mục tiêu lại như vậy minh xác, ở bọn họ trong lòng đã nhận định hắn chính là ma vương, vì cái gì? Còn gọi phóng viên qua đi, này liền đáng giá suy nghĩ sâu xa. Trung Ly Đình Châu ra thế cường đại, hắn nếu không nhận chứng, dân chúng như thế nào đâu đến quá, nhân gia khẳng định muốn chuẩn bị một chút. Đại học Bồng Lai luôn luôn công chính, thanh danh bên ngoài, này đều còn không có thử qua liền biết không được. Dù sao ta cảm thấy, nơi này khẳng định có âm mưu là nhằm vào Trung Ly Đình Châu. À, không có lửa làm sao có khói, vô người muội, ta là Bồng Lai học sinh, trong ấn tượng Trung Ly học trường, chưa bao giờ sẽ chủ động nhằm vào người, cũng sẽ không khinh thường người khác, hắn chỉ là cao lãnh mà thôi, người vẫn là thực tốt. Trên mạng người xảo cái không ngừng, Cao Hàn tu luyện ra tới, trên mạng hướng gió đã chuyển biến, đối Trung Ly Đình Châu không còn có uy hiếp. Trạng vạng, Trung Ly Đình Châu lại nhận được quân bộ thông tin. Ta đã biết, bọn họ muốn tra, liền đi tra đi. Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình mà cắt đứt thông tin. Làm sao vậy? Cao Hàn mơ hồ nghe được mấy chữ mắt, không nghe rõ. Người bị hại người nhà mang theo phóng viên đi quân bộ cổng lớn nháo. Trung Ly Đình Châu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, nằm liệt lạnh như băng xương mặt. Đi quân bộ nháo cái gì? Muốn quân bộ thế bọn họ bắt lấy ma vương. Cao Hàn nhíu nhíu mày, loại sự tình này, không nên là quân bộ trách nhiệm đi. Trung Ly Đình Châu mặt, nếu hàn băng, sau lưng người còn không có từ bỏ thôi, bất quá là tưởng bức quân bộ ra mặt. Bức quân bộ ra mặt đối bọn họ có chỗ tốt gì? Bọn họ còn không có từ bỏ ta là ma vương ý tưởng. Cuối cùng nếu điều tra ra, thế tất lâm vào lưỡng nan lựa chọn, này sẽ là một cách nhằm vào quân bộ nhược điểm, bất quá bọn họ quá mức chắc hẳn phải vậy ngươi, ta tuyệt đối không thể là ma vương, cuối cùng chỉ là làm vô dụng công mà thôi, không cần lại để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Đình Châu hiển nhiên đối chuyện này một chút hứng thú cũng không có, nói xong liền phải ra cửa. Đi chỗ nào? Cao Hàn theo bản năng hỏi. Trung Ly Đình Châu cũng không quay đầu lại, tu luyện, mấy ngày nữa, ta phải rời khỏi Bồng Lai đi rèn luyện. Khá tốt, vẫn luôn đãi ở Bồng Lai cũng vô dụng, sau khi rời khỏi đây nhớ rõ báo cáo hành tung. Trung Ly Đình Châu há miệng TH, ở dốc, ta phía trước cũng có làm như vậy, Cao Hàn mặt vô biểu tình nói dối. Trung Ly Đình Châu trên mặt rối rắm chợt lóe mà qua, cuối cùng cái gì cũng không có nói, tựa hồ là cam chịu. Chờ hắn vừa đi, Cao Hàn mới cười ra tiếng, bạch y Trung Ly thật là hảo lừa, lắc đầu, hắn cũng ra cửa. Lần này vùng thiên tai hành trình, thu hoạch không thể nói không phong phú, trừ bỏ chính hắn, Trung Ly Đình Châu thu hoạch cũng đều cho hắn, phảng phất cho rằng hắn nhất định có thể luyện chế ra càng tốt pháp khí, bắt được tất cả đều là cao cấp luyện khí tài liệu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn không hề thiếu cao cấp tài liệu. 3 ngày sau, Trung Ly Đình Châu ra ngoài rèn luyện, ngày về không chừng. Cao Hàn hẹn Lâm Anh, hai người một đầu chui vào trường học phòng huấn luyện. Năm nhất học sinh chờ mong hai người đại chiến, ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống, mỗi ngày đánh 7-8 cái qua lại. Cứ như vậy qua 10 ngày nửa tháng, phòng huấn luyện, Lâm Anh không biết lần thứ mấy bị đánh bay đi ra ngoài. Không tới, không tới, Lâm Anh xua xua tay, vẻ mặt buồn bực. Vừa mới bắt đầu Cao Hàn kêu hắn đi phòng huấn luyện thời điểm, hắn còn thực hưng phấn, cảm thấy rốt cuộc có thể cùng hắn đánh một trận, hắn cũng muốn biết, hắn cùng Cao Hàn rốt cuộc cái nào lợi hại hơn. Mấy ngày này xuống dưới, hắn liền không một lần đánh thắng quá, trừ bỏ lần đầu tiên ngang tay, lúc sau mỗi lần đều thua. Lâm Anh cũng là cái không phục, ngay từ đầu không tin, sau lại liên tiếp thảm bại, hiện tại rốt cuộc nhận rõ sự thật này. Hắn cùng Cao Hàn chênh lệch, đang ở càng kéo càng lớn. Người này thường rốt cuộc ăn cái gì, như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Lâm Anh thực buồn bực, đi vùng thiên tai trước, hắn tu vi so Cao Hàn còn cao một cái nửa tiểu cảnh giới. Đi xong vùng thiên tai trở về, Cao Hàn tu vi cùng. Hắn giống nhau, nhưng là như vậy mới càng làm cho nhân lực không từ tâm, bởi vì hắn bại cấp Cao Hàn thời gian càng ngày càng đoạn. Là ngươi quá yếu, Cao Hàn lắc đầu nói, Lâm Anh, đã từng niên cấp đệ nhất, bị cái sau vượt cái trước niên cấp đệ nhất nói quá yếu, rốt cuộc là ai nổi. Sau khi trở về, cũng không oán giận Lâm Anh nhịn không được hướng hắn ca oán giận. Đệ A, ngươi đã rất lợi hại, nhưng là người cùng người chi gian so đấu, cũng yêu cầu phân đối tượng, tựa như một cái bình thường cao niên cấp, cùng Tư Mã Dật so, khẳng định không đến so. Tư Mã Dật lợi hại hơn đúng không, nhưng là lấy Tư Mã Dật cùng Trung Ly Đình Châu so đâu. Cả người không cần nói nữa, không có đương ca giống ngươi như vậy đả kích chính mình đệ đệ. Lâm Anh vô ngữ mà nói, Lâm Vân nhún nhún vai, ta cũng không nghĩ đả kích ngươi, nhưng là làm người muốn nhận rõ hiện thực, dù sao ta đã nhận rõ, Cao Hàn người kia, đừng cùng hắn so, ta có dự cảm, hắn là cái thực đặc thù người. Lại là ngươi giác quan thứ 6 sao? Lâm Anh hỏi, Lâm Vân gật đầu, không sai biệt lắm, Lâm Anh lại hỏi, ta đã biết, gần nhất ngươi cũng đừng ra cửa, lão sư cùng ta nói, Hắc Lang người còn ở tìm ngươi. Lâm Vân vẫy vẫy tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lạc, ta như vậy tham sống sợ chết, sao có thể chủ động đi ra ngoài tìm tội chịu, chúc viện trường có thể làm ta trụ tiến đại học bồng lai, đây chính là ta đã từng tha thiết ước mơ học phủ, ta phải hào hào hưởng thụ hưởng thụ. Lâm Anh nghe được một trận chua xót. Ca, Đình, Lâm Vân kịp thời ngăn lại, đáng thương hề hề mà nhìn hắn nói. Tâm linh canh gà đừng nói, ta uống đến độ mau phun ra. Lâm Anh không chịu lại cùng Cao Hàn đi phòng huấn luyện, Cao Hàn liền không đi tìm hắn, hắn ở vùng thiên tai đột phá tu vi đã củng cố. Tứ đẳng thượng cấp đỉnh thực lực, lại hướng lên trên chính là tam đẳng, đột phá quá nhanh, sẽ dẫn tới căn cơ không vững chắc, có hại vô ích. Cho nên hắn cũng không vội. Rời đi phòng huấn luyện sau, hắn thuận đường đi chỉnh ký túc xá, mở cửa đi vào trước, động tác đột nhiên đốn hạ, tác giả nhàn thoại, cầu đề cử phiếu. Quảng cáo, cách chương.